Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, đệ 1386 chương ba lão đầu đã trở lại. Thần ma cốc mấy năm nay vẫn luôn rất bận, bởi vì Bạch Vân Độc đám kia cặn bã thực, không an phận, thường xuyên tới khiêu khích bọn họ, các loại nhằm vào bọn họ. Bọn họ một bên muốn vội vàng trong cốc sự tình, còn muốn ứng phó Bạch Vân Động đám kia hỗn đản. Càng làm cho bọn họ chán nản chính là mỗi lần muốn đem Bạch Vân Động người đẩy vào tuyệt cảnh, sẽ có khác thế lực tới đem người cứu ra đi, làm cho bọn họ sức lực giống như đánh tới một đoàn bông thượng. Này thực sự làm cho bọn họ hỏa đại. Bất quá gần nhất bọn họ khí thuận không ít, không hề là một đám khổ đại cừu thâm bộ dáng, mà là từng người làm chính mình sự tình. Ngày này, Bạch Vân Động người cùng thần bí thế lực người tới thần ma cốc. Đồng thời, những người khác cũng đi bọn họ bên ngoài phân đường, chuẩn bị tiêu diệt bọn họ ở phân đường thế lực. Oanh! Công kích mãnh liệt làm cho cả thần ma cốc đều ở chấn động. Thực mau, một đám người xoát xoát xoát mà từ trong cốc bay lại đây. Thần cốc chủ Lương Vô Danh cùng các đường chủ còn có một chúng trưởng lão ra tới. Nếu cẩn thận người liền sẽ phát hiện nơi này chỉ có thế hệ trước người. Ứng Bách Xuyên cái này thiếu cốc chủ, cùng với các phân đường thiếu đường chủ đều là không ở. Đáng tiếc, Bạch Vân Động người cũng không có chú ý tới điểm này. Hoặc là nói chú ý tới điểm này cũng không để ở trong lòng. Tưởng bảo hộ bọn họ, mới làm cho bọn họ lưu tại trong cốc. Lương Vô Danh nhìn đến Bạch Vân Động động chủ Mã Sa Minh. Nhìn đến thần ma cốc ngoại một mảnh hỗn độn. Quát, ngươi này thất ngựa chết cư nhiên dám mang theo người đến ta thần ma cốc tới. Là đi tìm cái chết sao? Ha ha ha, Mã Sa Minh ngửa đầu cười to. Lương Vô Danh, ngươi đến bây giờ còn nói ra mạnh miệng. Hôm nay chính là ngươi thần ma cốc diệt cốc ngày. Chỉ bằng các ngươi, Lương Vô Danh hừ lạnh. Nếu tới, vậy lưu lại đi. Cốc chủ, ngươi còn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Trực tiếp giết chính là Tiêu Kính Trung quát. Cũng không phải là Đường Nghị lần này cùng Tiêu Kính Trung ý tứ nhất trí. Hai người lần này không hề cãi nhau, nhất trí đối ngoại. Đối cốc chủ, những người này đều đánh tới chúng ta cửa khai, không đưa bọn họ diệt, chẳng phải là có vẻ chúng ta qua tỏa? Ha ha ha, Tiêu Kính Trung, chẳng lẽ các ngươi là người mù sao? Có các đại nhân ở, các ngươi hôm nay là khó thoát vừa chết. Mã Sa Minh cười to. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Trực tiếp động thủ. Hắc y nhân đầu đầu nói. Thượng, ha ha ha. Liền các ngươi còn nghĩ đến đụng đến bọn ta thần ma cốc. Các ngươi xác định các ngươi đầu óc không hư rất sao? Đột nhiên một tiếng cười to từ không trung truyền đến. Làm chạm vào là nổ ngay chiến đấu ngừng lại. Chẳng lẽ lúc này có ngoại viện? Mà thần ma cốc người nghe thế thanh âm đều kích động lên, đãi thấy rõ người tới, sôi nổi kêu lên, là nhị cốc chủ. Nhị cốc chủ đã trở lại. Hảo ngươi cái tiểu tử, cư nhiên đi nhiều năm như vậy mới trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Tiêu Kính Trung kêu lên. Hắc hắc, ta ma lão đầu đã trở lại. Ha ha ha, từ không gian trong thông đạo ra tới người đúng là biến mất đã lâu ma lão đầu. Lúc này hắn tuy rằng thoạt nhìn vẫn là kia phó bộ dáng, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác ra tới. Hắn hơi thở không giống nhau. Ma lão đầu hai bước đi vào Lương Vô Danh bên người. Nói, sư huynh. Ta đã trở về, hừ, ngươi còn biết trở về, nếu không phải ngươi mệnh bài còn hảo hảo, Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài đâu. Lương Vô Danh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này mấy năm nay liền như vậy chạy, làm hắn một người quản thần ma cốc những việc này. Hiện tại nhìn đến hắn kia trương quen thuộc mặt, liền giận sôi máu. Ta đương nhiên phải về tới, ta này mới xuất quan. Vừa nghe đến thần ma cốc xảy ra chuyện, lập tức liền gấp trở về. Ma lão đầu nói xong còn đuổi theo định gật gật đầu. Ngươi như thế nào biết chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện? Ai nói cho ngươi? Hắc hắc, bí mật. Ma lão đầu cười hì hì nói. Hắn nhìn đối diện cùng Mã Gia Minh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hắn, nói, ngựa chết, như thế nào nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn sống nha? Hừ, ngươi này lão bất tử cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết? Mã Gia Minh hừ lạnh, hắc hắc, phái nhiều người như vậy tới, tưởng diệt ta thần ma cốc a? Còn hảo ta trở về đúng lúc, bằng không liền nhìn không tới các ngươi chết bộ dáng. Ma lão đầu cảm khái nói, khẩu suất cuồng ngôn, ngươi cho rằng ngươi đã trở lại là có thể thay đổi các ngươi thần ma cốc bị giết rất vận mệnh sao? Mã Gia Minh cười nhạo, ngươi đã trở lại vừa lúc, đem ngươi cùng nhau giết, cũng đỡ phải về sau đi chậm rãi tìm ngươi, ngươi có phải hay không ngốc a? Vẫn là, nghe không hiểu tiếng người. Ta lão nhân vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, ta nói là nhìn ngươi chết, cũng không phải là nói, ta là trở về thay đổi thần ma cốc vận mệnh người. Bởi vì hắn căn bản là không cần thay đổi. Kết cục chúng ta đều đã đoán trước tới rồi, động thủ. Hắc y nhân đối bọn họ chi gian đấu khẩu không có hứng thú. Vung tay lên, những cái đó hắc y nhân bộ hạ liền bắt đầu công kích. Khởi trận, theo Lương Vô Danh ra lệnh một tiếng, thần ma cốc ngoại đột nhiên xuất hiện một đám đệ tử. Mà này đó đệ tử vừa thấy lên chính là vừa rồi liền ở. Chẳng qua là dùng đồ vật ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, làm cho bọn họ không có phát hiện. Những người này như thế nào sẽ thủ tại chỗ này? Các ngươi sớm biết rằng chúng ta muốn tới. Hắc y thủ lĩnh trầm giọng nói, chúng ta biết các ngươi muốn tới, mới hảo nghênh đón các ngươi. Động thủ, liền ở Bạch Vân động người cho rằng bọn họ muốn động thủ thời điểm. Những người đó lại là đem linh lực rót vào mặt đất. Bọn họ dưới chân lập tức nhấp nhoáng trận pháp quang mang. Trận pháp, không sai, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi đánh bừa. Các ngươi có phải hay không ngốc, cũng không nhìn xem ta thần ma cốc là làm gì đó. Tiêu Kính Trung cười nhạo nói, thần ma cốc là địa phương nào? Đó là các chức nghiệp tụ tập địa phương. Trong cốc những người đó thực lực tuy rằng không cường, nhưng là đều là chức nghiệp sư, luyện đan, luyện khí, trận pháp, thuần thú từ từ, nào giống nhau không tinh thông, cho nên bọn họ căn bản không cần trực tiếp đánh, ra trận pháp linh tinh mới là tốt nhất. Mã Gia Minh cùng Hắc Y Nhân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ mới kế hoạch lần này đánh bất ngờ. Làm thần ma cốc không có chuẩn bị, tấn công lên liền rất dễ dàng. Rốt cuộc, lại lợi hại chức nghiệp sư, cũng đến có thời gian chuẩn bị mới được. Cái này trận pháp cũng không dễ dàng phá. Bạch Vân động trận pháp sư liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ bố trí trận pháp rất lợi hại. Có thể đem chúng ta nhiều người như vậy vây ở bên trong trận pháp, tự nhiên không bình thường. Mã Gia nói rõ, chúng ta nhiều người như vậy trực tiếp công kích, khẳng định có thể đem này trận pháp công phá. Không thể. Hắc y nhân trực tiếp ngăn cản. Vì sao? Bọn họ ở trận pháp sử dụng độc, một khi sử dụng linh lực liền sẽ gia tốc chúng độc tốc độ. Cái gì? chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn không phải là cái trận pháp dùng đến như thế đại kinh tiểu quái. Hắc y nhân trừng mắt nhìn Mã Gia Minh liếc mắt một cái, lấy ra một cái màu bạc linh khí, hướng bên trong rót vào linh lực sau ném trời cao. Kia linh khí tiếp xúc đến trận pháp bên ngoài, phát ra một trận màu bạc quang. Quang mang sở chạm đến địa phương, trận pháp quang mang thế nhưng bắt đầu chậm rãi tan đi. Hết chương.